Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, thứ 161 chương có chủ hoa tiên. Thời Hạ hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngốc tại kết quả, càng thêm không dám lộn xộn, sợ ra kết giới liền ai xét đánh. Mắt thấy kia kiếp lôi bổ một đạo lại nói, mỗi rơi xuống một cái, liền phải quát đi một tầng đất, bốn phía liền muốn càng hoang vu một phân. Thẳng đến bổ 79 nói, ngay cả nàng ngồi nguyên bản không rõ ràng sườn núi nhỏ, càng thêm rõ ràng cao ngất lên. 9981, còn kém lưỡng đạo. Thời Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau kết thúc, ầm vang, 80 đạo, 81 nói, sau đó, 82, 83, 84, nằm dựa, cái quỷ gì, không phải chỉ có 81 nói sao, cửu cửu quy nhất, lôi kiếp từ trước đến nay đều là 81 nói à. Vì sao còn có, chẳng lẽ, tiên giới quy củ bất đồng một ít, ngu xuẩn, đây là đệ nhị sóng kiếp lôi, đột nhiên bên cạnh người truyền đến một đạo xa lạ nam âm, mang theo chút non nớt. Thời Hạ cả kinh, đứng dậy mọi nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh. Ai, uy uy uy, ngươi đứng lên làm gì? Cẩn thận một chút đừng lộn xộn. Thanh âm kia đột nhiên tức giận lên, giọng the the nói, đừng nhúc nhích, ngươi mau dẫm đến ta, dẫm. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa mới ngồi vị trí bên cạnh, chính mở ra một đóa hồng diễm diễm tiểu hoa, năm cánh, thoạt nhìn thật là bình thường. Hoa yêu, ngươi có thể nói lời nói, vô nghĩa, kia tiểu hoa oai oai hoa chi nói, vạn vật đều có linh. Huống chi nơi này vẫn là tiên giới. Ta có thể nói lời nói có cái gì kỳ quái? Thời Hạ tò mò ngồi xổm xuống, nhịn không được duỗi tay chọc hướng kia đóa hoa. Có thể nói lời nói hoa. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi làm gì? Kia hoa cả kinh. Toàn bộ hoa cột đều sau này ngưỡng ngưỡng, cuốn lên hai mảnh lá cây làm một cái cắm eo trạng thái. Thở phì phì nói. Đồ lưu manh. Ngươi tưởng đối bổn đại gia làm cái gì? Lưu manh Thời Hạ. Ngoặc kép. Lớn như vậy. Lần đầu tiên bị người mắng lưu manh, tâm tình có điểm vi diệu, ngươi từ nào toát ra tới? Hừ, ta vẫn luôn đều ở chỗ này, là ngươi tu vi quá thấp không nhận thấy được thôi. Nói hắn dương lá cây chiều nàng vẫy vẫy, ly ta xa một chút, ta nhưng không nghĩ lây bệnh ngươi xuẩn bệnh nha, còn không có hóa hình, tính tình đến là rất đại. Thời Hạ trực tiếp lại ngồi trở về, nhìn kỹ xem lại phát hiện nó trên người cũng không có yêu khí. Tiểu hoa yêu, ngươi là cái gì hoa? Cúc hoa yêu. Ngươi mới là cúc hoa yêu. Ngươi cả nhà đều là cúc hoa yêu. Bổn đại gia là hoa tiên. Không có yêu khí là tiên. Ngươi nhìn không ra tới sao? Ngoặc kép, sẽ không hóa hình hoa tiên. Nàng thật đúng là không thấy ra tới. Liền tiên yêu đều phân không rõ. Quả nhiên là ngu xuẩn tiên tu. Kia đóa hoa hừ lạnh một tiếng, đĩnh đĩnh so ngón tay còn tế hoa côn. Đắc ý nói ra hù chết ngươi. Bổn đại gia chính là trên trời dưới đất độc này một chi. Cỏ cây hoa tiên. Hàn Ngọc Vương hoa tiên, Hàn Ngọc Vương hoa, có điểm quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, nếu không phải ta lịch kiếp khi ra ngoài ý muốn, chỉ bằng ngươi như vậy một cái chuẩn địa tiên, sao có thể nhìn đến bổn gia bản thể? Hừ, hắn vẻ mặt xú thí nói. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, lười đến cùng nó so đo, chỉ còn ở phách lôi phương hướng nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đệ nhị sóng kiếp lôi là có ý tứ gì? Tiên giới kiếp lôi đều có hai sóng sao? Đương nhiên không phải, nó dương sở chính mình tiểu hồng hoa. Một bộ khinh bỉ bộ dáng nói, đột phá đại cảnh giới cần trải qua kiếp lôi, thả đích xác đều là cửu cửu chi số. Nhưng cái này lịch kiếp người, phía trước định là áp chế quá chính mình tu vi, cho nên một lần tích lũy hai cái đại cảnh giới. Lôi kiếp tự nhiên cũng có hai sóng, ngươi là nói. Hắn trực tiếp từ địa tiên lên tới kim tiên, vừa mới hậu trì đích xác có nói qua, hắn tại hạ giới áp chế tu vi. Không sai, quả nhiên không hổ là học bá A, đi lên ngay cả nhảy hai cấp, học cha nàng, vẫn là cái nhập cư trái phép xếp lớp sinh đâu, liền thăng hai cái đại cảnh giới đích xác hiếm thấy, xem ra kia lịch kiếp người còn tính có điểm bản lĩnh. Kia hoa tiên cua cua đầu, ngữ khí mang lên chút nhận đồng, kia đương nhiên, Thời Hạ có chung vinh dự, kia chính là ta ca, hừ, bất quá lại cường cũng cường bất quá ta chủ nhân, ngươi có chủ nhân, dù sao nhàn rỗi, Thời Hạ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, hoa tiên vỗ vỗ hoa côn. Ta chủ nhân chính là thiên hạ địa hạ đệ nhất nhân. Tam giới vang dội nhân vật. Cùng các ngươi này đó dối trá tiên tu nhưng không giống nhau. Hắn tu vi sâu không lường được. Tại hạ giới khi liền không ai là đối thủ của hắn. Liền tính là phi thăng tới rồi tiên giới. Nói vậy cũng là giống nhau, ngươi chủ nhân không phải tiên tu. Đương nhiên, hắn chính là cao quý ma tiên. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ma tiên ở nàng này. chỉ tồn tại với phim hoạt hình chung. Thật đúng là không có gì hảo cao quý. Chủ nhân nơi đi đến. Không người xúc này mũi nhọn, lợi hại như vậy. Nàng tỏ vẻ hoài nghi. Kia như thế nào sẽ đem ngươi ném ở chỗ này? Tiểu hoa tiên sửng sốt. Tức khắc chỉnh đóa hoa đều héo. Nếu không phải ta lịch kiếp khi bị người đánh lén. Thần trí bị hao tổn. Chủ nhân mới sẽ không đem ta đơn độc lưu lại. Loại ở chỗ này dưỡng thương, chuẩn xác mà nói. Nếu không phải vừa mới kiếp lôi. Nó thần trí cũng không nhanh như vậy thức tỉnh. Bất quá ta hiện tại tỉnh. Lập tức liền có thể cùng nhà ta chủ nhân đoàn tụ, nói nó lại lần nữa nhìn về phía nàng nói. Uy, tiên tu, còn không nhanh lên đem bổn đại gia đào ra ta. Thời hạ sửng sốt, ta đào ngươi ra tới làm gì? Ngươi không phải muốn dưỡng thương sao? Ta thần trí đã tỉnh. Tuy rằng còn không thể hóa hình, nhưng chỉ cần tìm được ta chủ nhân. Tự nhiên có biện pháp khôi phục nó trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chiều nàng vẫy vẫy lá cây nói. Xem ở vừa mới lôi kiếp chung. Ngươi kết giới cũng coi như bảo vệ ta. Ta miễn cưỡng thu ngươi làm tùy tùng. Tùy ta cùng nhau tìm ta chủ nhân, thời hạ một đầu hắc tuyến. Gặp qua xú thí, chưa thấy qua như vậy xú thí. Nhữ cực ngậm lệnh đường biết hay không? Thật đúng là, cảm ơn a, ân, ngươi cảm tạ ta là hẳn là. Phải biết rằng bao nhiêu người muốn gặp ta chủ nhân một mặt. Còn thấy không, di di, ngươi thượng nào đi, cúi chào ngươi liệt từ từ. Ngươi còn không có đem ta đào ra đâu. Ngươi thượng nào đi. Ta cảm thấy ngươi thần trí còn không có khôi phục. Hẳn là lại nhiều loại một hồi, bổ não. Hỗ trợ không thành vấn đề. Vấn đề là xin giúp đỡ phương thức có thể hay không đơn giản điểm. Nói xong, thời hạ không lại lý này đóa xú thí đến bầu trời đi não tàn nhi đồng. Trực tiếp sau này chỉ phương hướng mà đi. Kiếp lôi đã phách xong rồi. Ui ui ui, ngươi cho ta trở về. Tiểu hoa tiên nóng nảy. Lá cây diêu đến xôn xao làm vang. Kia chính là ta chủ nhân. Ngươi không nghĩ thấy hắn sao? Ngoặc kép, ngươi dẫn ta tìm được chủ nhân. Nó nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Hắn chính là ma tiên đệ nhất nhân. Không ai so với hắn lợi hại hơn. Toàn bộ Bắc Đại Lục đều là ta chủ nhân. Ngươi không nghĩ nhận thức hắn. Ngoặc kép, ngươi thật sự không nghĩ nhận thức ma tôn sao? Ca, thời hạ rời đi bước chân một đốn. Ngay sau đó như gió vèo một chút bay trở về. Một phen cầm trên mặt đất tiểu hoa đoá. Gần từng chữ một, nói cho ta, chủ nhân của ngươi gọi là gì? Trước hai ngày ở nơi khác, bổ một chút ngày hôm qua đổi mới. Hết chương.